Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, đệ nhất ngàn lượng 104 cùng cực phong ấn thuật. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đệ nhất ngàn lượng 104 chương, cùng cực phong ấn thuật ghen ghét loại đồ vật này. Đôi khi thật sự có thể làm người biến thành một cái bệnh tâm thần. Một khắc trước, con khóe miệng khẽ nhếch, ngay sau đó, liền vô cùng phẫn nộ, rất nhiều người không xác định cảm tình. Trong lòng liền sẽ trở nên thực mâu thuẫn, một người sợ cô độc, hai người sợ bị cô phụ, nhưng, nàng cùng Diệp Chi Gian, không nên là cái dạng này, Long Diệp Thiên Thâm hắc ánh mắt. Đột nhiên trầm xuống, ngữ khí cũng trở nên rất thâm trầm, Tịch Dịch, ta cũng không muốn cùng ngươi cãi nhau, hắn hy vọng nàng có thể càng để ý hắn một ít, hắn thừa nhận. Chính mình có chút để tâm vào chuyện vụn vặt, nhưng, hắn chính là để ý cái loại này cảm thụ, Lâm Vân Tịch nhìn hắn ánh mắt như liệt hỏa cực nóng. Ánh mắt kia, chứa đầy nồng đậm tình yêu, nhìn kỹ dưới. Không có mặt khác phức tạp cảm xúc, nàng ở hắn thâm trầm nhìn chăm chú hạ. Môi đỏ khẽ mở, vậy là tốt rồi, Diệp, ngươi không cần có mặt khác ý tưởng, ngươi đáy lòng ghen ghét, chỉ do chính mình tìm tội chịu, chúng ta mỗi người trong lòng đều có một tòa thành. Trong thành ở chính mình yêu nhất người kia, nàng sẽ không trở thành sinh mệnh khách qua đường, cũng sẽ không để ý trong trí nhớ mắc cạn, mà là... Kia dùng ái kiến tạo lâu đài, mang cho chính mình, vĩnh viễn đều là vui vẻ cùng ngọt ngào hạnh phúc. Long Diệp Thiên nhìn nàng hạnh phúc dung nhan, đang ngẫm lại chính mình làm, đột nhiên cảm giác có chút áy náy, nhưng hắn luôn luôn bá đạo. Thấy Trâm cùng nam nhân khác, đối nàng đầu tới ái mộ ánh mắt, tâm tình của hắn liền phi thường không tốt, đặc biệt là Trâm ánh mắt. Làm hắn chịu không nổi, nhưng hiện giờ nghe nàng lời nói. Hắn tâm tình hào chút, hai người bốn mắt tương đối, ánh mắt nùng đến giống mật đường, đối với Long Diệp Thiên tới nói. Đây là chờ đợi một người trở về khi độc hữu hạnh phúc cảm, hắn cúi đầu. Nhìn nàng tràn đầy hạnh phúc khuôn mặt nhỏ, ngữ khí ôn nhu dễ nghe, Tịch Dịch, chúng ta trở về nghỉ ngơi, ngươi xác định ngũ sắc thảo ở chỗ này, ngày mai sáng sớm lên tìm, cũng có thể tìm được. Cũng kịp trở về cứu A Tử, hắn đau lòng nàng. Hoài hắn hai tử, nàng bổn hẳn là hưởng thụ tối cao tốt nhất đãi ngộ. Hắn có thể đem nàng sủng thành trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Chưa từng tưởng, cuối cùng lại làm nàng khắp nơi bôn ba, Lâm Vân Tịch nhìn thoáng qua hắc đến yên tĩnh đảo nhỏ. Ngay cả biển rộng, đều bình tĩnh đến không có một chút gợn sóng. Này ma huyễn đảo! Thật là làm người có một loại nói không nên lời quỷ dị, nàng gật gật đầu. Nói, hảo, Long Diệp Thiên đang muốn mang theo nàng hồi trong không gian. Dưới chân nham thạch bỗng nhiên buông lỏng lên, Long Diệp Thiên vừa định mượn ngươi nhảy lên. Dưới chân nguyên bản vững chắc cứng rắn mặt đất, bỗng nhiên sập a. Lâm Vân Tịch kêu sợ hãi một tiếng, hai người thân ảnh liền khống chế không đi xuống rớt. Liên quan quanh thân đá vụn, mang theo từng đợt sạc người cho bụi, Long Diệp Thiên kéo áo khoác. Bao lấy Lâm Vân Tịch, làm những cái đó cho bụi sẽ không dừng ở nàng trên người, hắn gắt gao ôm Lâm Vân Tịch. Nhanh chóng đem hạ trụy tốc độ khống chế xuống dưới, trong động thực hắc. Ngẫu nhiên dần hiện ra quỷ quyệt quang mang, lập lòe khó lường quang mang. Liền như sao trời giống nhau. Quang mang khi còn yếu cường, vô dụng bao lâu. Hai người liền rơi trên mặt đất, Long Diệp Thiên dùng áo khoác đem chung quanh cho bụi phiến khai. Mới đưa Lâm Vân Tịch toàn bộ lộ ra tới, Diệp. Ta chân mềm, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà nói. Nàng không phải sợ hãi, mà là chân nháy mắt liền mềm, nàng ngữ khí. Mang theo vài phần khó được làm nũng. Long Diệp Thiên một đôi ánh mắt, lười biếng mang cười nhìn nàng. Thẩm thấu một cổ câu hồn nhiếp phách lực lượng, Tịch Tịch. Ta đỡ ngươi, sẽ không có việc gì, trầm thấp mà tiếng nói. Quanh quẩn ở trong sơn động, rất là dễ nghe, Long Diệp Thiên lấy ra một viên đêm linh thạch. Nháy mắt đem toàn bộ không gian chiếu sáng lên, sơn động không tính khoan. nhưng có người trụ quá dấu vết. Chung quanh trên vách đá, treo một ít kỳ quái nhân vật bức họa. Những nhân vật này bức họa mắt, lập lòe kỳ quái quang mang. Khi cường khi nhược, Long Diệp Thiên ánh mắt ước chừng đọng lại một lát. Ánh mắt dị thường phức tạp nhìn những cái đó bức họa, hảo kỳ quái bức họa. Bọn họ mắt thế nhưng sẽ sáng lên, Lâm Vân Tịch cũng thực khiếp sợ. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy họa, nàng biết trên thế giới này việc lạ gì cũng có. Nhưng như vậy kỳ quái bức họa, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Long Diệp Thiên thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn nàng, ngữ khí ngưng trọng mà nói. Tịch Dịch, ngươi có biết cùng cực phong ấn thuật? Cùng cực phong ấn thuật, Lâm Vân Tịch hơi hơi ngưng mi nghĩ nghĩ. Ngay sau đó lắc lắc đầu, Diệp, ta chưa từng nghe qua như vậy phong ấn thuật, Long Diệp Thiên ngữ khí ngưng trọng mà nói. Tịch Dịch, cùng cực phong ấn thuật, có thể sử bị phong ấn người cùng vật tiến vào vĩnh hằng yên tĩnh chung. Mặc kệ trải qua nhiều ít năm, đều sẽ bảo trì nguyên trạng bất biến, Lâm Vân Tịch ánh mắt đột nhiên run lên. Trên đời này, thế nhưng sẽ có như vậy phong ấn thuật. Nàng bỗng nhiên nhìn về phía sắc mặt ngưng trọng Long Diệp Thiên. Hỏi, Diệp, ngươi lại là như thế nào biết được loại này phong ấn thuật này trong động trên vách đá? Bức họa rậm rạp, họa chung đều là bất đồng ăn mặc cả trai lẫn gái. Nam nữ già trẻ đều có, giấy vẽ đã phát hoàng. Nhưng người trong tranh, lại tươi sống mà sinh động như thật, đặc biệt là cặp kia lấp lánh tỏa sáng mắt. Làm cho bọn họ thoạt nhìn giống như là tồn tại giống nhau. Long Diệp Thiên nắm tay nàng, ghé mắt nhìn nàng, giải thích nói, Tịch Dịch, đây là ma lực chung phong ấn cao thâm nhất một loại ma lực. Là một loại dùng siêu cường tinh thần lực, ý niệm lực khống chế lên, đêm này linh hồn hoặc là tinh thần lực giam cầm ở một chỗ. Nếu muốn giải trừ loại này phong ấn, trừ phi ma lực so thi ấn giả ma lực càng cường đại hơn. Nếu không, vô pháp cởi bỏ, Lâm Vân Tịch vừa nghe, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta liền ma lực đều còn không có thức tỉnh, đừng nói ma lực vượt qua phong ấn giả ma lực, ta liền ma lực đều không có, Long Diệp Thiên nhìn nàng. Có chút nghi hoặc hỏi, Tịch Dịch, Minh Linh Thạch ngàn gia đã cho ngươi, thần nhi cùng ngươi còn không có thức tỉnh ma lực sao? Thần nhi đã thức tỉnh rồi, hắn gần nhất đều ở tu luyện. Ta không có, sợ thương đến hai tử, ta còn thiếu giống nhau linh vật, Thanh Hải Linh Châu, có Thanh Hải Linh Châu tương trợ, liền sẽ không làm hai tử đã chịu thương tổn, nàng vốn dĩ tưởng đang tìm kiếm ký ức trên đường. Đi tìm Thanh Hải Linh Châu tưởng ngày thứ hai nhích người. Diệp bỗng nhiên tìm được nàng, muốn tới Nam Loan Đảo, nàng nhớ rõ lần đầu tiên rời đi Nam Loan Đảo thời điểm. Lúc ấy trong lòng liền có một loại cảm giác, nàng sẽ lại lần nữa trở lại nơi này tới. Không nghĩ tới thật sự đã trở lại, Nga. Long Diệp Thiên ngưng mi. Này hắn thật không có nghe nói qua, hắn đột nhiên hỏi nói. Là châm nói cho ngươi ân. Lâm Vân Tịch cũng không giấu giếm. Hướng tới hắn gật gật đầu, Lâm Vân Tịch ánh mắt nhìn lướt qua trên vách đá bức họa. Nói, mặc kệ phong ấn thuật lại cao minh. Sở hữu thủ đoạn, toàn chọn dùng ngũ hành bát quái chờ thủ đoạn, cao cấp phong ấn, sẽ chọn dùng linh khí phụ trợ, Long Diệp Thiên gật gật đầu. Nhìn nàng cười cười, Tịch Dịch, ngươi luôn luôn tinh với kết giới, trận pháp, phong ấn chi thuật, nơi này, ngươi có thể hay không nhìn ra cái gì manh mối tới. Lâm Vân Tịch nhìn hắn, nghịch ngợm chớp chớp mắt mắt, chậm rãi mở miệng, nơi này phong ấn thuật, căn cứ thổ. Thủy, hỏa, phong, quang, mấy cái nguyên tố phong ấn, ngũ hành muốn nhiều một ít, nhưng lại là một cái bế tắc, ta hiện giờ tu vi, không có cách nào cởi bỏ. Hết chương.